Chiến thần Hào Môn, chương 1958, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới, Diệp Núi hé mắt, xa xa cũng cảm giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt hắn biểu tình chưa từng như này ngưng trọng qua. Chúng ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca đám người phản hồi Đông Hải. Không có nghỉ ngơi, lúc này toàn thân tản ra kinh khủng sát khí. Các ngươi lưu lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Hưng Thịnh nói, bảo hộ mưa thật, cực kỳ trọng yếu. Không muốn cách nàng quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết, cái này Đông Hải duy nhất đáng giá một số người động thủ. Chính là Lâm Vũ thật. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca biết mình không am hiểu những thứ này động não. Hắn chỉ cần nghe an bài. Đem hết toàn lực bảo vệ tốt Lâm Vũ thật sự đi. Bên ngoài cửa chính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong màn mưa, một đạo thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi ở trong mưa. Vừa vặn trên, dĩ nhiên không có bị giọt mưa ướt nhẹp. Phảng phất, tại hắn bên ngoài thân, có một tầng khí không ngừng phóng ra ngoài. Đem nhích lại gần mình thân thể giọt mưa. Đều đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giày của hắn vẫn còn ở làm. Trên tóc của hắn, ngay cả một tia giọt nước mưa cũng không có. Ngăn lại hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Hoàng Ngọc Minh hạ lệnh. Bức tường người chặt hơn. Còn có người dựa theo đã sớm diễn luyện qua. Hướng phía đạo thân ảnh kia vọt tới. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có tới gần. Người kia bàn tay chợt vỗ. Tự hồ lập tức đánh trúng vô số giọt mưa. Đem giọt mưa đánh bay. Nhanh như viên đạn. Nghiêm khắc đánh vào phía trước mấy người trên người. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời vang lên. Tiên huyết vẩy ra. Rất nhanh thì nhiễm đỏ mặt đất. Cũng không có người lui lại. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, người càng tới càng nhiều. Rậm rạp. Dường như sóng chiều thông thường. Hướng phía bóng người kia phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết. Càng ngày càng dày đặc. Khiến người ta tê cả da đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giọt mưa bay lượn. Tiên huyết bay lượn. Còn có người. Không ngừng có người bay ra. Đập ầm ầm trên mặt đất. Kêu thê lương thảm thiết lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tầng bức tường người. Đơn giản đã bị phá khai rồi một cái khẩu khí. Mặc dù có nhiều hơn nữa người ùa lên. Có thể liên tiếp gần người kia cơ hội cũng không có. Đối với Đông Hải cấm địa mà nói. Cái này còn là lần đầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn chưa từng thấy mãnh liệt như vậy người. Nhìn tấm kia cười quái dị cũ. Coi như từng trải mưa gió hắn. Cũng cảm giác toàn thân run lên. Bị này mặt cụ xuống mắt nhìn một cái nhãn. Tựa như trong nháy mắt rơi vào vực sâu không đáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Bay ra ngoài người càng tới càng nhiều. Tiên huyết nhiễm đỏ lâm ra bên ngoài biệt thự. Cả phiến mặt đất. Ngăn lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Trong ánh mắt của hắn. Phản chiếu lấy các huynh đệ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Lại thê thảm ngã xuống hình ảnh. Con mắt đều đỏ đứng lên. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn. Hoàng Ngọc Minh dưới chân. Ngã xuống một người. chỉ tới kịp xem Hoàng Ngọc Minh liếc mắt, lộ ra vẻ mặt xin lỗi, liền không có sinh tức. Hoàng Ngọc Minh chấn động trong lòng, phát thông một tiếng quỳ xuống, toàn thân run rẩy, cũng là nói không nên lời một câu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, cực đạo võ quán cao thủ toàn bộ điều động, vây giết đạo thân ảnh kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Diệp Núi cùng Đàm Hưng Thịnh, thân thể cũng dần dần nóng lên. Làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị cường địch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây tuyệt đối là bọn họ gặp tối cường địch nhân. Bọn họ biết, khẳng định thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng không nghĩ tới, người đến nhanh như vậy. Hơn nữa, trực tiếp liền hướng về phía Lâm gia mà đến, hướng về phía Lâm Vũ thật mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Giang Ninh chuyện lo lắng, thực sự khả năng phát sinh. Giấu ở na nước sâu trong nhân vật đáng sợ, ở cực đạo quyền phổ toàn bộ xuất hiện sau đó, quả nhiên là không kềm chế được. Xuẩn xuẩn dục động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, ngày hôm nay bộ xương già này, là muốn nhét vào nơi này. Đàm Hưng Thịnh trắng bệch lông mi nhấc ngang, trên mặt không hề sợ hãi. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Thiên ngoại hữu thiên thiên, rốt cuộc là có phải hay không thực sự đâm không phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, vừa dứt lời, Đàm Hưng Thịnh trực tiếp cướp đi ra ngoài. Nhanh như thiểm điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với hắn động tác lúc trước, không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần. Diệp Núi không nói một câu, có thể dưới chân một điểm. Đồng dạng cực nhanh đi theo ra ngoài, một tả một hữu, giết hướng đạo thân ảnh kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương